Thừa tướng, phu nhân không thể sùng. Chương 47, người đệ nhất thiên hạ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một tháng Tấn Vân Thành liên tiếp xảy ra 5 vụ án nữ tử bị hại xét theo. Thủ pháp gây án, 4 người đầu tiên chết đều bị người khác ở phía sau. Dùng dây thừng thắt cổ đến chết, sau đó còn cứa một đao trên cổ các. Nàng, trên thi thể có mùi rượu hoa quế nồng nặc vô cùng có khả năng hung thủ là cùng một người. Nhưng mà, những nữ tử này đều có một điểm chung, đều là nữ tử nhà giàu, ngày thường rất ít khi ra khỏi cửa, căn bản là không có khả năng đồng thời cùng hung thủ này kết thù kết oán. Như vậy, có một ngoại lệ duy nhất, đó là cái chết của Triệu Thiên Kim, tất cả những cửa có thể đột phá, trong nháy mắt đều tập trung ở tại nơi này. Khuynh Lăng không biết trong hồ lô của An Lịch Cảnh đến tột cùng là bán thuốc gì, trong tay áo nắm chặt lấy con thỏ bằng trúc nhặt được từ đám phế tích để ổn định tâm trạng. Lúc trước tiểu dân, cùng Lăng Nhi cùng nhau thiết lập quân lệnh trạng với Tiền đại nhân. Trong vòng một ngày sẽ phá được án, nhưng lòng người hiểm ác trước đây. Có thể cùng ngươi mặt mày vui vẻ mà nói đùa, lợi dụng xong rồi, sẽ diệt trừ hậu hoạn bằng bất cứ thủ đoạn nào. Tiểu dân liền nảy ra kế hoạch, cùng Lăng Nhi giả bộ đã phá được án, để cho Tiền đại nhân kết thúc vụ án này, quả nhiên Tiền Chi được thăng quan tiến chức cũng đồng thời. Không quên vội vàng diệt trừ tiểu nhân, thật đúng là không cho người ta đường sống a. Lăng Nhi tìm mọi cách lo lắng cho tính mạng tiểu dân, lúc này đây hai người bọn ta đã quyết định vô luận như thế nào cũng nên cho tất cả văn võ triều đình một cái công đạo, cũng là cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Tiểu Linh đang đi đờ eo kêu đờ, Khuynh Lăng chố, mắt tên đăng đồ tử này, bản thân hắn tự đi kể công là được rồi, tại sao có chuyện gì cũng phải nhắc đến nàng. Nàng và hắn căn bản là không có chút quan hệ nào, nói mấy chuyện này bày ra vẻ đường hoàng, thực chất chỉ là bỡn cợt người khác, thật đúng là cho rằng nàng không biết sao. Vừa nghe An Lịch Cảnh trực tiếp tố cáo tội trạng của mình trước mặt Cầm Từ Túc, Tiền Chi phủ lập tức xông lên phía trước tự mình kêu oan. Hoàng thượng, đừng nghe hắn ăn nói bừa bãi, hạ quan tuyệt đối không làm cái việc coi mạng người như cỏ rác này. Hạ quan làm chức quan này là vì thấy được nỗi khổ của dân gian, quan sát bệnh tật của dân chúng, cúc cung tận tụy vì mọi người, kể cả những người đang sống cũng như đã chết. Đủ rồi, Cầm Từ Túc hơi hơi nhíu mày, một đám này tại sao lại có thể cân nhắc lên làm quan viên vậy? Tiền Ái Khanh, trẫm tự có phán xét ngươi, hãy lui sang một bên. An công tử, ngươi tiếp tục đê đi eo kêu đờ. Ngọc cốt phiến ở lòng bàn tay vừa chuyển, đi về phía trước một chút, kéo chiếc bao để lộ ra người đang không ngừng dập đầu. Trương Toàn, nghe nói ngươi từ nhỏ đã xuất gia trong chùa, một tháng trước tiên sinh ghi chép sổ sách ở phủ Triệu Thái Sư mới đón ngươi về nhận tổ quy tông, từ đó ngươi mới hoàn tục. Không sai, trong bao tải đúng là Trương Toàn, con của người ghi chép sổ sách trong phủ Triệu Thái Sư, ngày thường phụ trách chi tiêu của vị Triệu Thiên Kim mới chết, giờ phút này Trương Toàn quần áo rách nát rối bù, đúng là thập phần chật vật. Đúng vậy thì thế nào, vậy thật đúng là không hợp, này một đám thiên kim nhà giàu mỹ mạo chỉ có một sở thích chung duy nhất là đi chùa lễ Phật. Ba tháng trước, không biết là vị tiểu thư nào giễu cợt ngươi là hòa thượng uống rượu ăn thịt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đánh đổ bát lư hương. Lúc đó chỉ là lời nói đùa nhất thời, người xuất gia lấy từ bi làm trọng, tiểu nhân tại sao có thể ghi hận trong lòng mà đại khai sát giới. Đúng vậy, người xuất gia lấy từ bi làm trọng, cho nên ngươi vẫn ẩn nhẫn, mãi đến sau khi hoàn tục, ngươi mới hạ thủ một đám các nàng. Để trả thù, sau khi giết các nàng, ngươi liền bôi rượu hoa quế quanh thân các nàng. Trước mặt hoàng thượng, mong An công tử chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Tiểu nhân chưa làm chuyện gì, tiểu nhân không thẹn với lương tâm, không có chứng cứ xác thực, tiểu nhân kiên quyết sẽ không khuất phục trước thế lực tà ác. Lạnh nhạt mỉm cười, An Lịch Cảnh dùng ngọc cốt phiến lôi ra một khối ngọc đeo trên cổ hắn. Thật ra qua khối ngọc này có thể nhìn thông suốt, cách trương